Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239 gả cho ta liền giúp ngươi bảo mật. Chương 239 gả cho ta giúp ngươi bảo mật, không có cái gì. Ta đều tìm khắp, không có. Tái hảo hảo tìm xem ơ siêu, Khúc Hy Thụy vết thương tuy là đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khả nhân như cũ ở vào hôn mê, tiếp tục hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Túc Như Tuyết tắc sức khoát thừa dịp Khúc Hy Thụy hôn mê. Chuồn êm ra không gian, đến bên ngoài tìm Tang Thi Thụ Bạo Tinh Hạch, nhưng mà Túc Như Tuyết đã là đem bên ngoài hài cốt phiên cái đế hướng lên trời. Lại như cũ không có tìm được kia viên thuộc về Tang Thi Thụ Tinh Hạch. Tang Thi Bạo Tinh Hạch, Túc Như Tuyết nhưng thật ra tìm được không ít, nghĩ đến nên là Tang Thi Thụ vì tăng lên tự thân dị năng. Mỗi một ngày đều ở tỉ mỉ chăn nuôi nó sở quyển dưỡng Tang Thi. Mà mỗi một con Tang Thi đều sản có tinh hạch, chỉ có đương Tang Thi tinh hạch tăng lên tới nhất giai. Tang Thi Thụ mới có thể bỏ được đêm này chỉ Tang Thi vô tình mà giết chết, không có Túc Như Tuyết. Chiều ám ảnh nói. Lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng như cũ là trừ bỏ Tang Thi tinh hạch, vẫn là không có thể tìm được Tang Thi Thụ tinh hạch. Có thể hay không bị vỡ nát, sẽ không, ám ảnh không cần nghĩ ngợi nói, có lẽ là bị nhảy bay, rớt đến phụ cận mặt khác cái gì góc xó xỉnh ai. Đại Hắc muốn ở hảo Túc Như Tuyết không cấm nhớ tới Đại Hắc, càng muốn nổi lên mụ mụ, còn có sư phụ đám người. Cũng không biết mọi người đều như thế nào, tính, nữ nhân, không được chờ ngày mai Hừng Đông lại tìm đi, ngươi xem hôm nay, mắt thấy mau đen, phỏng trường ngươi còn muốn cùng Khúc Phong Tử tại đây lại đại cái hai. Ba Thiên, không vội, chờ ngày mai Hừng Đông lại tìm mơ siêu ân, hảo khom lưng tìm tinh hạch, tìm lưu lưu một buổi trưa, Túc Như Tuyết không cấm tìm đến eo đau bối đau, bụng cũng sắp đói bẹp. Vì cấp Khúc Hy Thụy bổ dưỡng thân thể, càng là vì hảo hảo mà tế hạ chính mình ngũ tạng miếu. Ngọ, Túc Như Tuyết cố ý đào ra một túi xương sườn tới. Phóng không gian thổ bếp nồi to dùng tiểu hỏa chậm rãi hơi, mà thế. Không còn có khí thiên nhiên nhưng dùng, vô luận là ở trong không gian, vẫn là ở không gian ngoại, nấu cơm thiêu đồ ăn, trừ bỏ dựa bếp điện từ, là dựa vào thiêu củi lửa, ám ảnh. Người giúp ta xem hạ Khúc Khúc, ta đi phòng bếp, hảo, ám ảnh không biết lại miêu nào trốn tránh đi. Tóm lại sử dụng tiểu gia hỏa nói là, vô luận tiểu gia hỏa ở đâu, trong không gian tình huống, chỉ cần ám ảnh muốn biết, ở đâu nó đều có thể biết, không hảo, nữ nhân, người Khúc Khúc không thấy. Ám ảnh vừa rồi theo tiếng hảo, thanh âm rơi xuống không đủ 2 giây. Lại truyền đến chính là tiểu gia hỏa hoàn toàn hoảng loạn vô thố tiếng hô cái gì. Khúc Khúc không thấy, là, không ở trong phòng giường, ám ảnh vừa rồi giúp Túc Như Tuyết xem xét quá. Khúc Hy Thụy giờ phút này người căn bản không ở trong phòng giường. Không biết đã chạy đi đâu, ám ảnh đang chuẩn bị điều động ý niệm. Giúp Túc Như Tuyết cẩn thận xem xét phòng ngọc không gian mỗi cái góc. Hảo giúp Túc Như Tuyết đem Khúc Hy Thụy từ trong không gian đào ra. Thấy Túc Như Tuyết đang nghe đến nó nói Khúc Hy Thụy không ở trong phòng giường những lời này khi. Đã là nhanh như chớp mà từ nó mí mắt ngầm biến mất không thấy. Ám ảnh căn bản không cần điều động ý niệm, càng không cần đầu óc đều có thể biết Túc Như Tuyết giờ phút này nhất định đi nơi nào. Xuẩn nữ nhân trừ bỏ chạy tới tiểu nhà tranh xác nhận. Còn có thể đi làm khác sao? Túc Như Tuyết nôn nóng mà đuổi tới không gian tiểu nhà tranh. Bái môn hướng trong xem, quả nhiên Khúc Hy Thụy thật không ở giường. Đáng chết, người nam nhân này thương vừa mới hảo, người cũng vừa mới tỉnh. Chết đi đâu vậy? Khúc Phong Tử ở bên dòng suối nhỏ, học nghe được ám ảnh hội báo nói phát hiện Khúc Hy Thụy ở bên dòng suối nhỏ, Túc Như Tuyết không cần nghĩ ngợi ứng thanh hảo. Lập tức chạy tới không gian dòng suối phụ cận, nhưng mà, nữ nhân, người tốt nhất hiện tại đừng qua đi, Khúc Phong Tử hắn ở tầy, ám ảnh rốt cuộc vẫn là nói chậm, tắm rửa tắm tự chưa kịp xuất khẩu, túc như tuyết đã là chạy đến dòng suối trước, chuyển biến tốt một bức mỹ nam xuất dục đồ. Không ra ngoài ý muốn, túc như tuyết liếc mắt một cái đem Khúc Hy Thụy từ đầu nhìn đến chân. Suối nước cũng thiền, lại thêm không ai tắm rửa, sẽ mặc quần áo tầy. Khúc Hy Thụy cũng không ngoại lệ, tắm rửa không có khả năng mặc quần áo tầy. Úp, nàng mắt, quá đẹp mắt có hay không? Túc như tuyết nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy xem, sửng sốt mấy giây, mới đột nhiên ý thức được nàng thế nhưng đem Khúc Hy Thụy cấp xem hết. Tức khắc, túc như tuyết mặt tu quẫn đến cùng con khỉ mông dường như. Biên luống cuống tay chân mà nhấc lên tay che lại mắt. Biên vội vàng quay người đi, dùng đưa lưng về phía hướng Khúc Hy Thụy nói dối nói. Ta cái gì đều không có thấy, mà Khúc Hy Thụy lại há có thể không biết hắn đã là bị túc như tuyết xem hết. Cũng hoàn toàn không có lại che lấp thân thể tính toán. Chỉ là ngữ khí lạnh băng nói. Có quần áo sao, có túc như tuyết nào dám chậm trễ, chạy nhanh theo tiếng có, lập tức một lần nữa nhằm phía tiểu nhà tranh, đã là quên mất nàng chỉ cần dựa tường, dựa ý niệm có thể lập tức vì Khúc Hy Thụy tìm ra một bộ vừa người quần áo tới, nữ nhân. Khúc phong tử dáng người thực không tồi a, gả cho đi, gả cho hắn, bảo đảm ngươi hàng đêm làm tân nương, phi. Túc như tuyết xem như phát hiện ám ảnh cái này tiểu gia hỏa là càng học càng không lưu. Cũng không biết là với ai học ngươi còn phi luân ra. Vừa mới cũng không biết là ai xem Khúc phong tử quả thề. Xem đến mắt đều thẳng. Hơn nữa ngươi chạy về tới làm gì. Ngươi chỉ cần ý niệm vừa động. Có thể giúp Khúc phong tử lấy ra một bộ quần áo tới. Giống như vậy ám ảnh đầu nhỏ dưa vừa động. Thay thế túc như tuyết vì Khúc Hy Thụy tìm một kiện thích hợp Khúc Hy Thụy xuyên xung phong y. Quần áo nhan sắc, vẫn là thuần màu đen. Quần áo tuy là bị ám ảnh dùng ý niệm điều ra. Lại là trực tiếp xuất hiện ở túc như tuyết trong khuỷu tay. Mau đi đi, cho ngươi ra khúc khúc chờ mặc quần áo đâu. Hô hô, tiểu gia hỏa không quên chế nhạo túc như tuyết. Túc như tuyết thật sự lười đến cùng ám ảnh miệt. Mai theo đuổi. Miệt mài theo đuổi lên sợ là không để yên, bỗng nhiên túc như tuyết nhớ tới cái gì tới, không khỏi điều động ý niệm, chi kỷ mà lấy ra khăn tắm cùng áo tắm mơ siêu muốn nói có thể là túc như tuyết cùng Khúc Hy Thụy ở. Chung thời gian lâu rồi, so hiểu biết Khúc Hy Thụy tính tình, túc như tuyết không cấm cho rằng giống nàng từ đại thương trường trực tiếp mua sắm nam trang. Y Khúc Hy Thụy tính tình. Khúc Hy Thụy khả năng căn bản sẽ không xuyên, mà túc như tuyết lại cầm quần áo ôm đi đưa cho Khúc Hy Thụy khi, túc như tuyết không cấm học ngoan, đưa quần áo cấp Khúc Hy Thụy khi, đầu nghiêng hướng đồng ruộng phương hướng, tầm mắt cũng hoàn toàn không dám loạn ngó, càng không dám lại xem Khúc Hy Thụy quả thể liếc mắt một cái. Cũng đối Khúc Hy Thụy giải thích, quần áo có áo tắm. Còn có nàng từ thương trường mua sắm tới nam trang, nếu là Khúc Hy Thụy xuyên không quen thương trường nam trang. Có thể trước xuyên áo tắm, nàng sẽ phụ trách đem Khúc Hy Thụy vốn dĩ ăn mặc quần áo trên người rửa sạch sẽ. Phùng Hảo, trả lại cấp Khúc Hy Thụy lần này nhưng thật ra không chọn. Có thể là không nghĩ lại bị túc như tuyết chiếm tiện nghi. Càng không nghĩ ăn mặc mụn vá quần áo cũ. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy từ thiển khê đứng lên dùng khăn tắm lau khô thân thể. Nhặt lên túc như tuyết vì hắn đưa tới nam trang liền bắt đầu hướng thân bộ cái kia. Khúc khúc, ta có không gian sự, người có thể hay không giúp ta bảo mật, đừng với người khác nói. Nương Khúc Hy Thụy mặc quần áo thời gian, túc như tuyết chạy nhanh hướng Khúc Hy Thụy đưa ra thỉnh cầu, hành không nghĩ tới Khúc Hy Thụy. Lại là đáp ứng như thế dứt khoát. Túc như tuyết thật là kinh ngạc hỏng rồi, nhưng mà túc như tuyết vừa định nói chút cái gì đáp tạ lời nói. Nghe Khúc Hy Thụy nói tiếp, gả cho ta, giúp ngươi bảo mật book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.